Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4072, xuất ra bản lĩnh thật sự. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo Độc Nha Huyết Luyện Sinh Mệnh Võ Trang, theo Chu Hoành Vũ Hạ Đạt Cưỡng Chế Mệnh Lệnh. Trong một chớp mắt, Độc Nha Tám Tôn phân thân, tốc độ cao nhất bắt đầu chuyển động, hoa lạp lạp lạp, liên tiếp giòn vang âm thanh bên trong. Độc Nha Tám Tôn phân thân trong tay, nhao nhao ngưng tụ ra thị huyết ma kiếm, cùng huyền quy chiến thuẫn. Cùng lúc đó, một bộ đen màu đỏ bọc thép, nhao nhao tại thân thể của bọn hắn, mặt ngoài ngưng tụ đi ra, chân chính siêu cấp pháp khí. Cho tới bây giờ đều là pháp tắc ngưng tụ thể, mà không chỉ là cương thiết khải giáp như vậy đơn giản. Thị huyết ma kiếm là như thế, huyền quy chiến thuẫn là như thế, sinh mệnh võ trang cũng đồng dạng là như thế. Chỉ cần Độc Nha bản tôn luyện hóa cái này ba kiện pháp khí, như vậy hắn tám tôn phân thân liền đều có thể ngưng tụ ra cái này ba đại pháp khí. Ào ào ào, nghe được cái kia thanh thúy tiếng vang, Dương Hạo không khỏi dừng bước, hướng về Độc Nha tám tôn phân thân nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Độc Nha tám tôn phân thân toàn thân đều che trùm lên một bộ đen màu đỏ chiến giáp, bên trong một đôi trắng kiện mà uốn lượn sừng dê đội trên đỉnh đầu. Độc Nha tám tôn phân thân hoàn toàn bị đen màu đỏ chiến giáp bao trùm ở trong đó, liền hai mắt đều không có lộ ở bên ngoài, toàn phong bế là khải giáp bao trùm dưới. Độc Nha tám tôn phân thân trái cầm trong tay đen màu đỏ thị huyết ma kiếm, phải tay mang theo đen màu đỏ huyền quy chiến thuẫn. Tám tôn phân thân phía sau, trái bốn, phải bốn, phân biệt nhảy lên ra tám đầu đen màu đỏ xiềng xích. Cùng lúc đó, tại sinh mệnh võ trang trị liệu sóng ánh sáng phía dưới, Độc Nha tám tôn phân thân bị thương cũng trong nháy mắt chữa trị. Chỉ ngắn ngủi không đến ba hơi thời gian bên trong, Độc Nha tám tôn phân thân liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Phần phật á, liên tiếp tiếng vang bên trong, Độc Nha tám tôn phân thân lần nữa đem cái kia Dương Hạo cho vây vào giữa. Lần này, lại không có người dám lơ là bất cẩn, không còn có người dám xem thường cái này ma dương tộc cao giai tu sĩ. Giờ này khắc này, vô luận là Độc Nha, còn là hắn tám tôn phân thân, thậm chí bao gồm Âm Linh Nhi cùng Chu Hoành Vũ ở bên trong, tất cả mọi người vô cùng muốn biết, Độc Nha tám tôn phân thân liên thủ phía dưới, phải chăng có thể cùng ma dương tộc trước mắt đệ nhất cao thủ, thường xuyên được mọi người lấy ra cùng luyện ngục ma vương đánh đồng Dương Hạo tiến hành đối kháng chính diện. Nhìn thấy Độc Nha tám tôn phân thân vậy mà như thế nhanh liền khôi phục thương thế, đồng thời lần nữa xông tới, trong lúc nhất thời, Dương Hạo cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với lực lượng của mình, Dương Hạo vẫn là vô cùng tự tin. Cái kia mỗi một quyền, mỗi một chân bên trong đều ẩn chứa tàn phá bừa bãi phá hư chi lực. Lấy Độc Nha phân thân ma hoàng cảnh sơ kỳ ma thể đẳng cấp, là vô luận như thế nào cũng không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, ngay tại trước mắt của hắn, mới vừa rồi còn trọng thương khó lên, miệng phun máu tê tám cái đối thủ, hiện tại cũng đã là sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, lần nữa đem hắn vây ở chính giữa. Mà lại cùng vừa mới khác nhau, lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, cái này tám người trả tay không tấc sát, chỉ là dựa vào nhiều người bao vây hắn mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này tám người đã là vũ trang đầy đủ, vũ trang đến tận giang, toàn thân mặc vào một bộ đen màu đỏ toàn phong bế khải giáp, phải tay nắm lấy một thanh đen màu đỏ bảo kiếm, tay trái mang theo một chương đen màu đỏ thuẫn bài, vai cõng sau khi tám đạo đen màu đỏ xiềng xích, giống như tám đầu linh xà một dạng kịch liệt vũ động. Nhìn thấy một màn này, Dương Hạo cũng không có e ngại. Vừa mới, đối phương xác thực bởi vì chủ quan mà không có xuất ra bản lĩnh thật sự, thế nhưng là hắn Dương Hạo lại làm sao nghiêm túc, làm sao xuất ra bản lĩnh thật sự đây? Cười ngạo nghễ ở giữa, Dương Hạo ngạo nghễ đưa tay phải ra, ngón trỏ tay phải, khinh bạc ngoác ngoác nói, tới tới tới, cứ việc phóng ngựa công đến đây, đi, để cho ta cảm thụ một chút lực lượng của các ngươi. Nhìn thấy Dương Hạo như thế không đem bọn hắn để vào mắt, Độc Nha Tám Tôn phân thân đồng thời tức giận lên đầu. Phải biết, Độc Nha Tám đạo phân thân cùng những người khác phân thân là khác biệt. Độc Nha có là tham dục cửu đầu xà huyết mạch, nếu là chín đầu, tự nhiên là có chín khỏa đầu lâu, chín đạo linh hồn. Bởi vậy, Độc Nha mỗi một vị phân thân đều là một cái hoàn chỉnh cá thể. Mỗi một vị phân thân đều có sở thích của mình, tư duy, ý thức. Mỗi một vị phân thân đều có thuộc về chính mình sướng vui đau buồn. Bởi vậy, Độc Nha cùng hắn tám tôn phân thân kỳ thực có thể nhìn thành là chín cái tu sĩ khác nhau. Chỉ bất quá, chín người này ở giữa cầm giữ có một bộ dung hợp chi pháp, có thể ngưng tụ làm một thể mà thôi. Giờ phút này, đối mặt Dương Hạo khinh bạc khiêu khích, tám tôn phân thân lập tức liền nổi giận. Cho dù tại hải xà trong tộc, Độc Nha thân phận cũng là phi thường cao, kém một chút, Độc Nha liền thành hải xà trong tộc gần thứ tại hoàng tộc tứ hải tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Tại hải xà trong tộc, Độc Nha tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, có thể cùng hắn đánh đồng cũng chỉ có Hải Sơn. Nhưng là bây giờ, đối mặt chỉ là ma dương tộc một cái ma vương, hắn lại bị miệt thị đến nước này. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Mặc dù nói, đối phương chiến thể đẳng cấp cao hơn hắn ra 6 đoạn, thế nhưng là bọn họ bên này nhân số vẫn còn so sánh Dương Hạo nhiều gấp 8 lần. Đâu, chỉ riêng ưu thế mà nói, hẳn là Độc Nha bên này ưu thế lớn hơn mới đúng. Coi như cái này Dương Hạo là một tôn mãnh hổ, coi như Độc Nha tám tôn phân thân chỉ là tám con dã lang, thế nhưng là dù vậy, cái kia mãnh hổ cũng chưa hẳn là tám con dã lang đối thủ. A, sao có thể như thế xem thường người? Suy tư ở giữa, Độc Nha tám tôn phân thân liếc nhau một cái, theo sau tốc độ cao nhất di động, siêu siêu siêu, kịch liệt trong tiếng thét gào, Độc Nha tám tôn phân thân giống như đèn cù đồng dạng vây quanh Dương Hạo xoay tròn. Một đường xoay tròn ở giữa, Độc Nha tám tôn phân thân phía sau 8864 nói đen màu đỏ xiềng xích giống như 64 đầu linh xà một dạng kịch liệt vũ động. Cuối cùng, tâm linh tương thông phía dưới, Độc Nha tám tôn phân thân đồng thời khống chế lấy vai cõng sau dọc theo đen màu đỏ xiềng xích hướng về cái kia Dương Hạo tích lũy bắn tới. Hiu hiu hiu, sắc bén tiếng xé gió bên trong, 8864 đạo xiềng xích gào thét lên từ bốn phương tám hướng hướng Dương Hạo tích lũy bắn tới. Đối mặt che khuất bầu trời 64 đầu xiềng xích, cái kia Dương Hạo lại không hề bị lay động, ngạo nghễ khẩu đứng ở tại chỗ. Sau một khắc, liên tiếp kịch liệt tiếng leng keng vang bên trong, 64 đạo xiềng xích chính xác trúng đích Dương Hạo trên thân thể. Độc Nha cùng hắn tám tôn phân thân không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này 8864 đạo xiềng xích bên trong nhưng ẩn chứa nhiều tầng lực lượng. Đầu tiên, mỗi một đạo xiềng xích bên trong đều ẩn chứa một đạo xâm la chi lực. Một khi bị xâm la chi lực mệnh trung, đối phương linh hồn liền sẽ phải gánh chịu linh hồn chi nhận cắt chém. Tiếp theo, mỗi một đạo xiềng xích bên trong đều ẩn chứa một đạo tham dục chi lực. Một khi bị tham dục chi lực mệnh trung, đối phương trong thân thể năng lượng bản nguyên liền sẽ bị thôn phệ. Mà lại, đối phương bị thôn phệ năng lượng bản nguyên bên trong, trong đó 10% sẽ bị Độc Nha tiêu hóa hấp thu. Bởi vậy, một khi bị Độc Nha liên tục mệnh trung 64 nhớ, đối phương coi như không chết, quanh thân năng lượng cũng sẽ bị thôn phệ hơn phân nửa, lại khó mà bảo trì đỉnh phong trạng thái. Tại xâm la chi lực cắt chém phía dưới, đối phương linh hồn cũng tất nhiên bị tàn khốc cắt chém, tiến vào trạng thái hư nhược. Mà lại, Cái này 886 từ đầu xiềng xích, vốn là có được lực tàn phá kinh khủng, tùy tiện một đầu xiềng xích toàn xạ, đều tương đương tại 90 đoạn ma hoàng cảnh. Toàn lực nhất kích, 886 từ đầu xiềng xích, liền tương đương tại 886 từ cái ma hoàng cảnh cao thủ ngay cả tay oanh kích. Như thế đả kích mãnh liệt phía dưới, cho dù là bạch quang thánh thể đại năng đích thân tới, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Tút tút tút, ngay tại độc nha cùng hắn tám đạo phân thân tràn đầy tự tin thời điểm, liên tiếp rất nhỏ tiếng vang dày đặc vang lên, liên tục nhẹ vang lên âm thanh bên trong, chỉ thấy Dương Hạo thân thể mặt ngoài xuất hiện một tầng từ sương mù màu đen ngưng tụ mà thành lân phiến. Độc nha tám đạo phân thân, bàn bạc 64 đạo xiềng xích toàn xạ phía dưới, Dương Hạo quanh thân vảy giáp màu đen mặt ngoài nhộn nhạo lên từng đạo từng đạo màu xám đen gợn sóng. Độc nha cái kia dày đặc công kích liền tựa như là mưa xuân rơi vào hồ nước đồng dạng, chỉ có thể kích thích từng đạo gợn sóng. Trừ cái đó ra, cái gì phản ứng cũng không có. Hết chương.